Cha và con gái tình thâm, tác giả Tiểu Lâu, người làm Ezit Phong, chương 2 lần đầu tiên. Ngày hè mặt trời luôn lên sớm, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào thiếu chút nữa làm Minh Đức không thể mở nổi mắt ra. Hắn nhìn chút thời gian, sắp 6 giờ, nghĩ đến ngày hôm qua làm con gái đến 2 giờ khuya, khó trách đến giờ con gái vẫn chưa thể tỉnh. Nhìn sang con gái đang nằm bên cạnh, gương mặt thanh tú, vẫn còn nét trẻ thơ thiếu nữ, ai có thể tưởng được tối qua cô đã biểu hiện dâm đãng thế nào. Sau khi nhẹ nhàng vén chăn bông đang đắp trên người mình và con ra, hắn tiện tay giữ lấy, bắt đầu ngắm nhìn thưởng thức thân thể con gái. Đây là công việc theo lệ thường hàng ngày của hắn, chỉ cần mỗi sáng hắn dậy sớm hơn con, thì đều sẽ im lặng nhìn ngắm toàn thân đầy đặn của con gái như vậy. Làn da của Hiểu Văn tuyết trắng không hề có sẹo, tóc dài chạm vai cùng cổ trắng nõn đều là những điểm hắn mê, đặc biệt là mùi thơm đặc hữu của thiếu nữ mà người cô phát tán, càng làm hắn điên cuồng. Minh Đức tử tế tế thưởng thức từng bộ phận trên thân thể con gái, đương nhiên lúc ánh mắt hắn đi tới trên vú con gái, đột nhiên phát hiện dường như bầu vú con gái đã lớn hơn hắn nghĩ, có lẽ bởi vì con gái vẫn đang trong tuổi dậy thì nên vậy, nhưng sau một hồi hắn lại nghĩ có thể là do hắn thường xuyên xoa bóp cũng nên hắn không nhịn được nở nụ cười. Đúng nhỉ, kể từ khi hắn và con gái phát sinh quan hệ tình dục loạn luôn, gần như mỗi ngày hắn đều xoa bóp bầu vú con gái, khó trách bầu vú con lớn mau như vậy. Sau đó tầm mắt của hắn từ từ rời xuống, không lâu lọt vào mắt hắn chính là âm phủ no đủ còn thưa thớt lông kia của con. Giữa âm phủ no đủ có một viên thịt nhỏ ướt át màu hồng phấn, mỗi lần nhìn đến âm phủ no đủ tuyết trắng thưa thớt lông này của con, hắn lại càng thấy mê người, đều không nhịn được cảm thán. Cứ nghĩ tới hoa huyệt này của con sẽ tùy thời vì nhục bổng của mình mà mở, hắn đều không nhịn được kích động lên, dương vật dưới quần cũng vì thế mà trở nên cứng rắn. Ai, hắn thở dài. Đứng trước cây gậy thịt cứng ngắc trung thực của mình, hắn nghĩ, một năm trước không phải bởi vì nó, quan hệ giữa hắn và con gái chắc chắn sẽ chỉ là tình cha con mà thôi. Và con gái giờ này vẫn sẽ là một tiểu cô nương gì cũng chưa biết. Hắn nhớ rõ cái ngày mà chuyện kia phát sinh, chính là ngày kỷ niệm một năm vợ hắn mất. Ngày đó hắn theo thường lệ sau khi xem tin tối xong liền tới phòng tắm tắm rửa. Đúng lúc hắn đang ngâm bồn thì con gái chợt xông vào. Ba con tắm cùng ba được không? Cái gì? Đề nghị của con thực để cho hắn giật mình. Trước kia lúc vợ còn sống, con gái thường luôn tắm cùng vợ, hoặc là chính mình tắm rửa. Hắn không ngờ con gái lại chủ động yêu cầu tắm cùng hắn. Hắn nghĩ có lẽ vì vợ mất rời, cho nên con gái mới muốn tắm cùng mình đi. Nhìn con gái quay lưng lại với mình tự cởi quần áo, hắn biết đã không kịp cự tuyệt rồi, nhưng mà cũng không có lý do cự tuyệt. Chỉ là con gái đã 14 tuổi, bắt đầu trưởng thành, sao hắn có thể cùng con gái tắm đây? Nhưng hắn lập tức nghĩ đến cô là con gái hắn, cùng tắm rửa cũng đâu phải là chuyện quá kỳ quái gì. Khi hắn nhìn đến quần lót của Hiểu Văn đã tuột tới gót chân, thì phát hiện mông nhỏ con cũng đã lớn, thậm chí còn căng tròn trắng mịn, khe hẹp giữa hai đùi cũng không chỉ còn màu trắng, mà đã mơ hồ hiện ra đường chỉ đỏ của thiếu nữ trưởng thành. Lúc Hiểu Văn xoay người lại, cảm giác kinh diễm kia làm Minh Đức không nhịn được tỉ mỉ đánh giá. Hắn nhìn thân thể non mịn thon gầy của con gái không hề có chút mỡ thừa, bầu vú trước ngực cũng vểnh lên, chỉ là vẫn còn non hồng nho nhỏ, lỗ rốn tròn tròn, bụng nhỏ bằng phẳng nối thẳng tới vùng tam giác mê người. Âm phủ no đủ vẫn chưa có lông tơ, còn có một khe nhỏ hồng phấn khảm sâu trong đó, thật làm cho hắn không nhịn được thở dài. Có điều một giây thần kinh lý trí đang nhắc nhở hắn mình là ba, còn Hiểu Văn là con gái hắn. Lúc Hiểu Văn đi tới trước mặt Minh Đức, nhìn ba không ngừng lắc đầu thì tò mò hỏi ba, ba đang làm gì vậy? Không, không có. Minh Đức ngẩng đầu nhìn con gái toàn thân trần truồng đứng trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn ngẩn người gương mặt ngây thơ của Hiểu Văn cùng đôi mắt to ngập nước chọc người thương yêu cùng mũi cao thẳng và miệng anh đào nhỏ, làm Minh Đức không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước miếng. hắn thấy làn da con gái có màu tuyết trắng giống hệt mẹ, nhưng cái làm hắn tâm động nhất lại chính là bộ ngực mới lớn của thiếu nữ 14 tuổi kia, bởi vì thân mình Hiểu Văn gầy nhỏ nên không có mỡ, nhưng bầu vú của cô lại lớn hơn so với những cô gái cùng lứa tuổi, đều là hình giọt nước bán cầu tròn đầy giống hệt người mẹ đã mất của cô, nếu có khác thì có chăng chính là đầu ngực của con hơi vịnh. Hai núm vú còn có màu hồng phấn tươi mềm mê người hệt như trái anh đào, và giữa eo thon là rốn nhỏ đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được muốn được liếm thử. Không biết vì sao Minh Đức cảm thấy hồi hộp, mặc dù hắn biết người đang đứng trước mặt đây là con gái mình, nhưng cơ thể non tơ dụ hoạt của cô vẫn làm cho hắn không nhịn được càng muốn nhìn thêm xuống dưới. Tiếp đó là bụng nhỏ bằng phẳng cùng một gồ đồi mịn màng. Phía trên còn chưa hề có lông tơ, 2 mép tiểu huyệt màu hồng phấn non mịn đang hơi hé như nụ hoa chớm nở, cả vùng âm đạo ấy như đang tỏa ra hương thơm mời gọi hấp dẫn của một cô gái chưa trải mùi đời. Xuống chút nữa là đôi chân dài đẹp, cả thân thể cô đều hoàn mỹ như một bức tượng được điêu khắc, khiến lòng người nhộn nhạo không thôi. Ba ba thật kỳ quái nha. Hiểu Văn không hiểu được ánh mắt kỳ dị của ba, chỉ nhấc chân bước vào bồn tắm lớn, rồi vòng qua chân ba, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đặt mông nhỏ ngồi lên đùi của ba, tấm lưng mịn màng thì dán sát vào lồng ngực ba mình. A, thật thoải mái. Minh Đức thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thơm trên người con gái, hai tay duỗi ra mà chẳng biết nên đặt vào đâu, cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ đặt tay lên mép bồn tắm. Ba, phía dưới ba có cái gì vậy, nó cứ đâm vào con. Nghe thấy Hiểu Văn nói thế, Minh Đức hoảng sợ, hắn vội vã cầm lấy khăn mặt phủ lên nhục bổng không biết từ lúc nào đã cứng ngắc của mình, nhưng vẫn không ngăn được Hiểu Văn tò mò xoay người, cô duỗi tay mò lên khăn mặt đang che lấy cự vật cương cứng kia. Lúc tay nhỏ của con gái đụng tới nhục bổng, Minh Đức không nhịn được khẽ rên. Hoa, đây là cái gì sao cứng như vậy? Hiểu Văn tò mò vén khăn mặt ra, khi cô nhìn thấy dương vật to dài cứng ngắc của ba mình đang dựng đứng, cô như phát hiện ra đồ chơi, hô to một tiếng, hoa ba, sao phía dưới ba lại chẳng giống con. Hai tay Hiểu Văn một trước một sau nắm chặt gậy thịt cực lớn cứng như thép của Minh Đức, xúc cảm vừa cứng vừa nóng từ cây gậy tỏa ra làm hai tay Hiểu Văn không nhịn được tò mò nắn sờ. Niềm sung sướng khi tay nhỏ non mịn của con cầm nhục bổng, làm Minh Đức không nén được mà run người, hắn phát giác nhục bổng của mình hệt như muốn phình to tới nứt. Cứng quá, thật là thô ba, sao ba lại không giống với con vậy? À, vì... Bởi vì ba là... Nha! Là nam! Nha! Cho nên không giống với con! Nha! Hai tay tò mò của Hiểu Văn không ngừng xoa nắn cự vật cứng ngắc ấy, thậm chí cô còn sờ mó trên đầu nhục bổng của ba, làm cho dương vật của Minh Đức càng phình lớn, thậm chí cứng tới nỗi có chút phát đau. Hắn nhìn con gái mà trong lòng nghĩ, nếu cô không phải là con gái mình mà là vợ thì tốt biết bao, hay thậm chí là bất cứ cô gái nào cũng tốt. Đáng yêu quá, còn y hệt như rùa đen biết rụt về. Sau khi Hiểu Văn dùng tay chơi một hồi, phát hiện đầu vật nam tính của ba còn sẽ rụt về lại, cô hứng phấn xoa bóp trên dưới cự vật kia. Sau một lúc, Minh Đức cảm thấy mình thật sự đã không cách nào nhịn được nữa rồi. Kể từ sau khi vợ mất, đã hơn một năm hắn chưa chạm tới phụ nữ, bây giờ nhục bổng bị tay con gái nắm chặt như vậy, đã sớm cứng như sắt thép, nếu con gái còn chơi tiếp, sợ rằng hắn sẽ không nhịn được bắn ra. Thế là hắn vội vã đứng dậy muốn ra khỏi bồn tắm lớn. Được rồi, không chơi nữa, tới đây ba tắm rửa cho con. A Minh Đức chờ con gái bước ra khỏi bồn tắm, thì dùng vòi sen rửa thân thể con. Sau đó hắn xoay người con gái lại, lấy sữa tắm bôi lên trên lưng con, từ từ xoa bờ lưng bóng loáng. Ba, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta tắm chung nhỉ? Đúng vậy, trước đây đều là mẹ tắm cùng con. Bởi vì thân cao của con gái có chút chênh lệch nên Minh Đức không thể không ngồi xổm xuống. Lúc đưa tay tới mông nhỏ, nhìn cặp mông nhỏ xinh trắng trẻo của con mà hai tay Minh Đức không nhịn được nắn thử, rồi từ từ xoa bóp trước sau. Ba sao vậy, thế nào lại tắm lâu thế? Không, không có gì. Sau khi giật mình đáp, hai tay Minh Đức mới chuyển dần xuống chân con. Sau một lúc, hắn xối nước rửa, rồi nói với con gái xong rồi quay người lại đây đi. Cặp vú với núm vừa nhỏ vừa xinh đẹp của Hiểu Văn cứ thế mà theo thân thể xoay tới, để bầu vú non nớt của thiếu nữ vừa vặn đập vào mắt mình. Minh Đức nhìn quần vú màu hồng phấn cùng nhũ hoa nhỏ nhắn kiều diễm trên bầu ngực tuyết trắng của con gái mà khẽ nuốt chút nước miếng. Hắn đâu ngờ con gái lớn mau như vậy, bầu vú còn lớn hơn so với bạn cùng lứa. Tay hắn hơi run rẩy từ từ tắm rửa trên cổ con, sau đó trượt dần xuống ngực. Khi tới bầu ngực, hắn nhẹ nhàng cầm lấy bầu vú ấy, lập tức cảm giác mềm mại co giãn truyền tới tay. Hắn gần như đã quên mất cả cái cảm giác mềm mại này. Tay hắn nhẹ nhàng xoa tròn trên bầu ngực như sợ làm đau con gái, nhìn bầu ngực con bị biến hình bởi lực tay của mình, để hắn không nhịn được lại tăng thêm lực. Thình lình tay hắn cảm giác đến núm vú nho nhỏ của con gái có chút biến cứng, trong lòng hắn không khỏi nghĩ chẳng lẽ con gái chỉ mới 14 tuổi đã biết sung sướng rồi. Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn thử, càng như không thể tin được vào mắt của mình, bởi vì hắn thấy không biết từ lúc nào mặt con đã ửng đỏ, đến hơi thở cũng dần dồn dập hơn. Sau khi phát hiện ra điều đó, tay Minh Đức vội vã rời khỏi bầu ngực con. Mặc dù hắn muốn kéo dài nữa nhưng hắn rất sợ nếu làm tiếp sẽ xảy ra vấn đề, có thể làm ra việc thật xin lỗi con gái. Sau đó tay hắn trượt nhanh qua khỏi eo thon đi tới bụng nhỏ bằng phẳng, nhìn mép tiểu huyệt màu hồng phấn của con gái mà tim hắn không hiểu sao đập thình thịch, trán cũng toát cả mồ hôi. Khe hẹp kia của con gái đẹp quá làm hắn không thể rời mắt. Tay cũng không tự chủ bồi hồi trên đồi nhỏ bóng loáng của con. Ba ba sao vậy, tại sao đầu lại đầy mồ hôi thế? Không, không có gì. Tiếng của con gái làm hắn thức tỉnh khỏi mê chướng, tay khẽ lướt qua âm phủ của con đi thẳng xuống rửa hai đùi con gái. Ba sao ba không rửa ở đây, mẹ nói ở đây của con gái nhất định phải rửa sạch. Đúng, phải. Mẹ nói đúng, chẳng qua chỗ đó tự con rửa thôi. Ô, lúc Minh Đức đứng dậy xoay người lấy vòi sen, khi quay về thì hắn vừa vặn nhìn thấy con gái đang ngồi xổm nhẹ nhàng dùng tay rửa lỗ nhỏ của mình, mặc dù tư thế rất bất nhã, nhưng lại có chút hương vị tục tiếu. Từ trên cao hắn vừa vặn nhìn thấy hoa huyệt của con gái hơi mở, càng thấy được rõ ràng hai mép âm thần mơ thần ướt át mềm mại màu hồng phấn làm hắn không thể rời mắt. Nước từ vòi sen trong tay hắn cũng không ngừng xối lên người con. Ba chờ chút đi, con còn chưa rửa sạch, đừng xối nước vội mà. Hiểu Văn thấy ba vẫn không ngừng xối nước lên người mình, thế là cô ngẩng đầu nhìn thử ba. Liền thấy ba đang đứng ngây ngốc, cô không biết phát sinh chuyện gì. Có điều lúc cô nhìn thấy gậy thịt cứng ngắc của ba thì chơi tâm bộc phát, hai tay cô nắm lấy dương vật to dài ấy mà khuấy động. A! Minh Đức nhìn tay mềm mại kia của con gái đang khuấy động nhục bổng của mình, gương mặt đáng yêu tràn đầy vẻ ngây thơ, cặp vú nhỏ thỉnh thoảng còn phóng đãng rung rung trong không khí, hoa huyệt non nớt màu hồng. Âm thần ướt áp chặt khít tươi non. Trong khoảng khắc Minh Đức như có ảo giác, hắn dường như nhìn thấy người vợ xinh đẹp đã mất của mình đang ngồi đùa bỡn nhục bổng của mình. Hắn không nhịn được nhắm mắt lại hưởng thụ niềm sung sướng ấy. A, tuyệt quá nha. Rồi Hiểu Văn chợt nảy ra ý, cô thò đầu đến trước gậy thịt của ba, dùng miệng hôn lên nam tính cực lớn đó, sau đó bắt đầu liếm lấy nó như đang liếm kem. A, Hiểu. Hiểu Văn, con làm gì thế, không cần mau mau nhả ra. Đầu lưới ấm áp liếm lấy nhục bổng tạo ra khoái cảm kịch liệt làm Minh Đức hoảng sợ. Lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy con gái ở dưới vậy mà đang dùng lưới liếm lấy cự vật cứng nhắc của mình, hắn hoảng hốt, cảm giác đạo đức mãnh liệt làm hắn không thể không ngăn cản con. Ba, vì sao con từng thấy mẹ làm thế với ba mà lúc đó cha con nói mẹ làm mạnh hơn nữa? Nói xong Hiểu Văn không để ý tới ba nữa, lại mở ra miệng anh đào nhỏ nuốt lấy gậy thịt đã cứng tới cực lớn kia. Đáng tiếc miệng nhỏ của cô chỉ có thể miễn cưỡng nhét vừa một đoạn nhỏ của dương vật to dài. A, ư, a. Sau khi Hiểu Văn ngậm lấy nhục bổng của ba cái hiểu cái không liếm láp nhục bổng, đầu lưới trong miệng cũng quấn lấy đầu nhục bổng cực lớn. Nhục bổng bị bao trùm trong vách thịt nóng ướt làm Minh Đức sung sướng tới không nén được rên lên. Khi răng của con gái còn thỉnh thoảng không cẩn thận đụng tới gậy thịt, ngược lại còn làm khoái cảm trong hắn càng tăng thêm. Hắn cảm nhận được dương vật của mình đang run rẩy kịch liệt đến nỗi không nhịn được mà muốn ngồi sập xuống đất. Ba con có làm giống với mẹ. Nhìn nụ cười khẽ của con gái làm hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn ôm lấy con, để hai chân con vòng qua hông mình, sau đó để con ngồi lên trên đùi. Hiểu Văn, ba không nhịn được, ba thật khó chịu, để ba yêu con một lần được không? Ba, ba muốn làm gì? Minh Đức mở rộng hai chân con ra sau thì để con ngả người nghiêng về trước, úp sắp trên hai chân hắn. Hắn vươn đôi tay run rẩy lên nắn bóp hai vú con gái, cảm nhận bầu vú con dù vẫn nhỏ nhưng lại cực kỳ co giãn mềm mại. Hắn không nhịn được dùng sức xoa bóp bầu ngực con, ngón tay cũng cọ sát nắn lấy núm vú nhỏ xinh màu hồng phấn. A ba, ba làm gì thế, đau quá nha. Hai tay của Minh Đức không ngừng xoa nắn hai vú con gái. Nhìn hai núm vú hồng như trái anh đào của con cứ thoát ẩn thoát hiện như đang chơi đuổi bắt, hắn liền không nhìn cúi đầu xuống ngậm lấy núm vú trong đó, đầu lưới nhẹ nhàng liếm láp. A, ba, đừng mà, thật kỳ quái. Thấy ba ngậm lấy núm vú của mình, Hiểu Văn sợ hãi đẩy đầu ba ra, nhưng như thế lại càng làm cho Minh Đức hưng phấn. Sau đó hắn liền dùng răng khẽ cắn chặt đầu vú con, lưới thì không ngừng quấn lấy xoay tròn liếm mút. Tay hắn cũng dần dần trượt xuống giữa hai đùi con gái, đầu tiên ngón tay mò tới khe hẹp của con, ngay khi vừa sờ đến tiểu âm vật, Hiểu Văn chợt giật nảy như bị điện. A, ba, ư, ba sờ đến chỗ đó của Hiểu Văn rồi. Nha. Minh Đức dùng ngón trỏ bóp lấy âm vật con gái, không ngừng xoa nắn trước sau, ngón giữa cũng không ngừng ma sát khe hẹp ở cửa huyệt mềm của con gái, làm cho người chưa hề có chút kinh nghiệm nào như Hiểu Văn không biết nên làm gì. Cô chỉ không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn tránh khỏi miệng và tay của ba. Ba, đừng đùa nữa. A, con thấy lạ quá. Cảm giác kỳ diệu dâng trào trong Hiểu Văn, cô không nhịn được thở hổn hển dùng sức đẩy đầu ba ra. Nhìn con gái ửng hồng hai má xinh đẹp thở gấp gáp, Minh Đức liền nắm lấy cằm con nhẹ hôn lên môi cô. Ngay ở lúc hai đôi môi của ba và con gái bọn họ tiếp xúc, thân thể của Hiểu Văn liền cứng ngắc mắt mở thật to. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nếm qua mùi vị này, càng cảm thấy kinh hoàng khi đầu lưới của ba chui vào miệng cô, không ngừng quấy đảo cùng đầu lưới mình. Bất chợt, một loại cảm giác ngọt ngào kỳ diệu tràn đầy trong lòng Hiểu Văn, khiến cô nhắm nghiền mắt, bỏ quên luôn việc hai tay ba còn đang sờ mó trên đầu vú và giữa hai chân mình. Ngô, ư, ư. Ba mãnh liệt làm Hiểu Văn dần dần cảm thấy toàn thân vô lực, đầu lưới của cô liền chuyển động thuận theo đầu lưới của ba, thậm chí khi bị ba mút lấy hút vào trong miệng, trưởng thành sớm đương nhiên cô biết ba đang làm gì. Cứ nghĩ đến ba đang nhiệt tình hôn mình, nụ hôn này còn là nụ hôn đầu nữa, trong lòng cô không hiểu sao cảm thấy hạnh phúc. U, V, K, W, W, M. Chút, chút, ư. Minh Đức điên cuồng hôn liếm cánh môi con gái, liều mạng mút lấy nước miếng của con, đầu lưới thì đưa vào trong miệng con quấy đảo, lục soát, lật chuyển quấy phá đầu lưới con. Thậm chí hắn còn bú mút hút đầu lưới của con vào miệng mình, tay thì không ngừng xoa nắn đầu nhũ cùng hoa huyệt. Ba con cảm thấy kỳ lạ quá. Hiểu Văn, ba có làm con thích không? Ngón tay Minh Đức vẫn vê núm vú con gái, bàn tay thì nhào nặn đè lên bầu vú nho nhỏ của con. Thích thì thích thế nhưng cũng cảm thấy thật khó chịu. Ba sẽ làm con càng thích được không? Làm thế nào? Minh Đức chỉ vào mép bồn tắm, lại đây con ngồi lên nó rồi mở hai chân ra. Hiểu Văn nghe lời đứng dậy khỏi người ba cô, hồn nhiên ngồi lên mép bồn tắm, mở rộng giang hai chân ra để cho ba có thể nhìn thấy hoa huyệt mình. Minh Đức nhìn con gái ngồi mở rộng hai chân trước mặt mình, hoa huyệt màu hồng phấn vốn khép chặt giờ cũng hơi hơi mở ra, đại âm thần và tiểu âm thần như không kịp đợi bày ra trước mặt hắn, âm vật nho nhỏ cũng hé lộ trên mép hoa huyệt. Minh Đức thật không nhịn được, hắn quỳ gối xuống trước mặt con, sau khi hít sâu một hơi liền vùi đầu vào chỗ tư mật của con gái, chậm rãi dán sát mặt vào cạnh hoa huyệt mê người kia. Hắn dùng sức ngửi lấy hương vị xử nữ tỏa ra từ hoa huyệt đó. Ba ba làm gì thế, sao lại dối đầu tới đó? Nhìn khe hẹp màu hồng phấn của con gái có chút ướt át, Minh Đức liền vươn đầu lưỡi, liếm nhanh từ dưới lên trên khe hẹp của con để cho Hiểu Văn đang ngồi ở đó phải dùng mình một cái. A, ba, ư, sao ba lại liếm chỗ đó? A, đừng mà. Chỗ đó rất bẩn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Hiểu Văn khi ba dùng đầu lưỡi liếm lên hoa huyệt. Cô sợ hãi dùng tay đẩy đầu ba, muốn ba rời xa chỗ đó của mình. Nhưng ba chẳng những không rời khỏi, mà ngược lại còn dùng tay vuốt ve eo cô, đẩy cô càng gần về phía mình. Ba, đừng, nha. Thật kỳ quái. Sau khi Minh Đức liếm một chút hoa huyệt con gái, phát hiện vị dâm xử nữ của con gái cực kỳ ngon, hắn càng thọc đầu lưới vào trong hoa huyệt, chậm rãi liếm láp trên mép cử huyệt của con. A, ba, đừng đùa nữa mà. Ư, ngứa quá nha. Chưa từng trải qua việc này, Hiểu Văn căn bản không biết ba đang làm gì, nhưng bị ba liếm như thế hoa huyệt của cô cảm thấy như có gì đó đang bò trườn mà trở nên ngứa ngáy. Cô rất muốn đẩy ba đi, nhưng đồng thời cũng không muốn ba rời khỏi. U, V, K, W, W, M. Ba, ư. Không cần. Minh Đức dùng tâm liếm lấy âm thần mềm mại của con gái, thậm chí ngay đến hạt châu nhỏ trên mép tiểu huyệt hắn cũng không bỏ qua. Sau theo hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra tiểu âm thần trắng tinh bóng loáng của con gái, tiếp tục liếm lấy tiểu âm thần của con. A, không cần. Ba, ư. Con, khó chịu quá. Ư, giống như muốn đi tiểu. Lần đầu tiên trong hoa huyệt của Hiểu Văn chảy ra mật ngọt xử nữ, cô không nhịn được dùng đùi kẹp chặt lấy đầu ba nhưng vẫn không ngăn được ái dịch đặc dính vọt ra từ sâu trong hoa huyệt, để hoa huyệt của Hiểu Văn bắt đầu ướt đẫm. Vị dâm từ mật ngọt phát ra làm Minh Đức cực kỳ kích động. Hắn vùi đầu vào giữa hai chân con gái, đầu lưỡi tham lam mút lấy ái dịch của con gái mình. A, ba, đừng mà. A, ngứa quá. Không cần liếm nữa. Hiểu Văn muốn tiểu. Ư, khoái cảm mãnh liệt làm Hiểu Văn không nhịn được ưỡn cong thân thể, hoa huyệt cũng không tự giác đẩy về phía miệng ba, làm Minh Đức càng liếm mút bừa bãi. Hắn nghĩ đây là lần đầu tiên hoa huyệt của con gái chảy ra mật ngọt, để lòng hắn kích động không thôi, vật nam tính dưới quần càng thêm căng trướng, ngay đến tinh hoàn cũng phát đau. Thế là hắn để con gái khom gối ngồi dưới đất, tách đùi con ra ngồi lên đùi mình, sau khi cho con gái tựa vào hai chân, đầu tiên cầm lấy gậy thịt đặt trên cửa tiểu huyệt. Ba ba làm cho con thật khổ sở nha. Hiểu Văn để ba làm cho con sung sướng. Minh Đức dùng một tay tách ra âm thần trên hoa huyệt phấn nộn, để dịch nhờn của con gái giạt rào chảy ra, tay kia thì cầm lấy gậy thịt của mình để đầu dương vật chặn ở trên cửa hoa huyệt, dùng quy đầu ma sát âm thần của con. Nhìn ba cầm lấy bộ phận to lớn của mình không ngừng mài, mặc dù Hiểu Văn không biết ba đang làm gì, nhưng mép tiểu huyệt của cô đã sớm ướt. Không thể ngăn được ái dịch đang không ngừng từ hoa huyệt chảy ra, bôi trơn nam tính ba mình, phảng phất như đang muốn nghênh tiếp ba. Ba, đừng đùa nữa. Ư, Hiểu Văn cảm thấy thật kỳ quái. Quy đầu ba không ngừng ma sát âm thần làm Hiểu Văn cảm thấy hoa huyệt mình liên tục truyền tới cảm giác tê ngứa kích thích, không khỏi làm cô cong người xoay vặn eo, chỉ là bất kể cô có thể nào cố gắng, bản năng con gái trưởng thành sớm vẫn làm mép hoa huyệt kia chảy ra vô số mật ngọt, cảm giác điện giật mạnh mẽ truyền từ tiểu huyệt làm cô không tự chủ được ngửa đầu ra sau, đồng thời trong đầu cũng không cách nào suy nghĩ. Ô, ba, con khó chịu quá. A, đừng nhịn nữa. Minh Đức nhìn hoa huyệt con gái càng ngày càng nhiều ái dịch, đến nỗi thấm ướt của vật thô to của mình, hắn nghĩ như thế có lẽ đủ rồi, tiếp theo liền đặt đỉnh quy đầu vào miệng tiểu huyệt, sau đó khẽ đẩy nam tính dựng thẳng trương to của mình vào hoa huyệt con. Ngay ở lúc dương vật của hắn tiến vào trong hoa huyệt nhỏ bóp chặt của con gái, hắn có thể cảm nhận được khoái cảm khi âm thần của con mút chặt lấy nam tính mình, cảm giác sung sướng khi được âm thần mềm mại siết chặt như lúc được bọt biển bao lấy, truyền đến đại não làm Minh Đức hưng phấn tới nỗi quên con gái chỉ mới 14 tuổi, lại vẫn còn là xử nữ, hoa huyệt sao có thể dung nạp được gậy thịt vừa thô vừa dài kia của hắn. Hắn kích động nhấn hung, đâm gậy thịt vào trong hoa huyệt. A! Trong cổ họng Hiểu Văn phát ra tiếng kêu thê thảm, cô cảm nhận được hoa huyệt của mình đang bị một thứ gì đó cực lớn xâm nhập, làm hoa huyệt nhỏ bé kia của cô giống như bị nháy mắt xé nứt mở rộng mà cực đau đớn. Cô dùng tay đẩy lồng ngực ba, muốn ngăn cản động tác tiếp theo của ba mình. Không cần. Đau quá. A. Minh Đức từ từ cắm gậy thịt vào hoa huyệt con gái, đến khi đỉnh quy đầu chạm tới một tầng màng mỏng trực giác cho hắn biết đây là màng trinh của con, hắn không ngờ lần đầu tiên con gái sẽ là cho người làm ba như mình. Nhưng lập tức nghĩ, thân làm ba hắn lại có thể được con gái lần đầu, hắn thật hưng phấn dùng sức đẩy hông, đem nhục bổng to lớn kia của hắn cắm sâu vào trong khe thịt hẹp hòi của con gái, đâm thẳng tới tận cửa tử cung. A, đau chết con rồi. Ba, mau rút ra đi. Huyệt mềm đau đớn tê liệt làm Hiểu Văn không nhịn được dùng hai bàn tay đánh vào lồng ngực ba mình. Cảm giác đau nhập tâm làm cô chảy nước mắt. Cô cảm thấy hoa huyệt của mình như bị một cây gậy sắt nóng bỏng chọc sâu vào bắt mở rộng. Cô thật muốn nặn nó ra ngoài, nhưng lại không thể. Cái thứ to lớn cứng như thép kia chính là không chịu đi ra, làm cô không có cách. Chỉ đành cứ vậy ép chặt lấy nó. Hiểu Văn xin lỗi ba dùng sức quá, là ba không tốt, ba không nhúc nhích, nhẫn một hồi thì tốt rồi. Vì đau đớn mà gương mặt Hiểu Văn vặn vẹo, để Minh Đức đau lòng không thôi. Hắn ôm con gái vào lòng, tay không ngừng vỗ về lưng cô an ủi, đồng thời cũng cảm thụ mùi vị tuyệt vời khi những nếp thịt non trong hoa huyệt nhào nặn ép chặt lấy gậy thịt, khi vừa bài xích nó xâm nhập vừa hoan nghênh nó tiến vào. A, đau quá nha. Ba lấy ra đi. Con không làm. Bất kể ba không ngừng an ủi, Hiểu Văn vẫn chỉ cảm thấy hoa huyệt của mình đau đớn hệt như sắp bị xé rách. Cô nhẹ khóc, đồng thời cảm nhận thứ đồ vật thô dài cứng rắn kia trong hoa huyệt mình. Cái thứ cứng ngắc to lớn đó đã nhét đến căng phình hoa huyệt nhỏ hẹp của cô. Chuột chuột. Minh Đức vuốt ve con gái không ngừng tại bên tai con gái an ủi, chờ đến lúc Hiểu Văn khóc nhỏ lại. Hắn mới để cô rời khỏi vòng ôm siết chặt của mình. Nhẹ vén mái tóc đẹp của cô, nhìn gương mặt còn chảy nước mắt của con gái, Minh Đức không nhịn được hôn lên từng giọt nước mắt ấy, không ngừng mơn trớn má con, thỉnh thoảng còn hôn lên môi nữa, sau đó đột nhiên ngậm lấy dái tai con, nhẹ nhàng cắn. Còn đau không? Còn một ít. Hiểu Văn uốn lượn đáp. Xin lỗi, đều trách ba. Ba có phải thế này là chúng ta đang làm tình không? Ừ. Minh Đức không ngờ con gái đã hiểu rõ chuyện giữa nam nữ, hắn không biết nên trả lời con gái thế nào, cứ nghĩ tới hắn đã đoạt đi lần đầu tiên quý báu của con gái, thì thật cảm thấy xin lỗi con. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút hối hận, thậm chí hận chính mình tại sao lại xúc động như vậy. Ba. Ừ, Hiểu Văn, chúng ta là đang làm tình, ba xin lỗi, ba không nên làm tình với con, nhưng ba quá yêu con cho nên không nhịn được muốn cùng con làm tình, con tha thứ ba được không? Con không trách ba, con cũng biết con và ba không thể làm tình, trước đây con có hỏi mẹ, mẹ nói với con rất nhiều. Hiểu Văn, con thật không trách ba. Vừa nghe Hiểu Văn nói thế, không biết sao Minh Đức cảm thấy an tâm hơn nhiều. Vâng, thế nhưng con cũng yêu ba, con muốn làm vợ của ba. Vì sao? Minh Đức mặc dù biết mỗi cô gái nhỏ đều ngây thơ nói lớn lên muốn làm vợ của ba mình, nhưng hắn vẫn rất hiếu kỳ muốn biết hàm ý chân chính của con. Bởi vì mẹ nói đàn ông đều muốn làm tình, vì thế sau khi con làm vợ ba rồi, thì có thể cùng ba làm tình, ba sẽ không phải nhẫn cực khổ như vậy nữa. Những lời quan tâm của Hiểu Văn làm Minh Đức rất cảm động, nhưng nghĩ tới quan hệ cha con loạn luận không được xã hội dung thứ, nếu để cho người khác biết, không chỉ làm hại con gái, mà ngay đến hắn cũng thảm thương, hắn không nhịn được ôm chặt thân thể nhỏ xinh của con gái, nói bên tai cô vậy sao thế nhưng làm vợ của ba, nếu để cho người ta biết được, là hại đến con thế thì ba chỉ cần chúng ta không nói, thì đâu ai biết. Đúng nha, không nói thì sao ai biết, nhưng hắn sao có thể trả lời lương tâm của mình đây. Minh Đức không nhịn được nghĩ. Ba con yêu ba con cũng giống như yêu mẹ yêu con được không? Hiểu Văn, con gái ngoan của ba, ba sẽ hết lòng yêu con, ba chắc chắn sẽ chân thành yêu con. Nói xong, hai tay Minh Đức bưng lấy má Hiểu Văn, nhiệt liệt hôn môi cô, Hiểu Văn cũng chủ động nghênh hợp nụ hôn của ba. Bởi vì đã có kinh nghiệm vừa nãy, cho nên đầu lưỡi vừa trơn vừa mềm của cô giống như một con rắn nhỏ tiến vào miệng ba. Hai cha con gái bọn họ thâm tình ôm hôn nhau, nồng đậm tình ý bởi vui thích vì quan hệ loạn luôn cấm kỵ, làm cho bọn họ bắt đầu hưởng thụ khoái cảm khi tâm linh và thân thể giao hòa. Hiểu Văn, còn đau không? Minh Đức quan tâm hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã không đau. Nhưng có chút tê, có chút chướng. Hai tay Minh Đức vuốt ve sau lưng đặt cô nằm trên mặt đất, để Hiểu Văn mở ra hai đùi nằm thẳng, hắn cúi đầu nhìn hạ thể đã hoàn toàn kết hợp của cả hai, cũng nhìn đến dáng vẻ hoa huyệt của con bị cự vật của mình nhét đến căng đầy, hai mép bướm trên miệng hoa huyệt đang chặt chẽ bú lấy gậy thịt, hắn biết gậy thịt của mình đã hoàn toàn chen hết vào hoa huyệt của con. Vậy ba động nhé. Dạ. Hai tay Minh Đức nắm lấy đầu gối con gái, từ từ lui eo về phía sau, nhẹ nhàng rút nhục bổng đang cắm trong hoa huyệt con gái ra. Động tác của hắn dịu dàng khẽ khàng, như sợ dương vật của mình sẽ làm rách niệm mạc trong hoa huyệt non nớt ấy. U, V, K, W, W, M, 3, A. Chậm chút. Hiểu Văn cảm thấy từng nếp thịt non trong hoa huyệt vốn căng nứt của mình như cũng đang theo gậy thịt của ba mà bị lôi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn cô thấy một cảm giác hư không kỳ quái, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng khát vọng ba có thể xoa dịu bớt nỗi hư không kia. A, ba, ư. Hiểu Văn thật khó chịu. Nha. Sao lại vậy? Hiểu Văn, con yên tâm, ba sẽ làm con thích. Không nghe thấy con gái tiếp tục la đau nữa, để Minh Đức yên tâm rất nhiều, hắn lại từ từ đẩy eo, đưa dương vật to dài tiến vào trong hoa huyệt bóp chặt của con gái. Hắn cúi đầu nhìn hình ảnh cự vật của mình từ từ tiến vào trong hoa huyệt ấm áp chặt chẽ, mà không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn gì thường. A, tuyệt quá! Sao lại như vậy? Ư, nha! Thuận theo gậy thịt của ba lần nữa tiến vào, từ cảm giác hư không kia Hiểu Văn liền chuyển thành sung sướng, đồng thời hoa huyệt cũng lại cảm nhận được sự no chướng, trong lòng cô chợt nảy lên hài lòng. A, ba, ư. Hiểu Văn thật kỳ quái. A, hoa huyệt non mềm của con gái làm nhục bổng của Minh Đức vô cùng thoải mái. Hắn không nhịn được chậm rãi đưa đẩy gậy thịt trong hoa huyệt bóp chặt của con, nghiêm túc hưởng thụ mùi vị tuyệt vời khi nhục bổng chọc mở hoa huyệt sền sệt ấy. U, V, K, W, W, M, A, ba, nha. Con thật khó chịu. A. Nhìn con gái bắt đầu dồn dập thở dốc cùng khe khẽ rên rỉ, Minh Đức biết con gái đã cảm nhận được niềm vui thú của làm tình. Hắn không ngờ con gái mẫn cảm như vậy, lần đầu làm tình đã thấy sung sướng, sau đó hắn chợt nghĩ thân thể bà xã đã mất của mình cũng rất mẫn cảm, có lẽ là di truyền đi. A nha ba, thật kỳ quái. A con ư a, huyệt mềm nhỏ hẹp bóp chặt của thiếu nữ chặt chẽ bao lấy cự vật nóng hôi hổi, làm Minh Đức không cách nào nhanh chóng đưa đẩy giống như trước với vợ mình. Nhưng hoa huyệt ấm áp khít chặt của con gái cùng máu xử nữ dính trên gậy thịt làm thú tính Minh Đức bộc phát. Hắn quên hết những hứa hẹn với con, liền đẩy hai chân con lên bắt đầu mạnh mẽ kịch liệt đâm chọc. Hiểu Văn, ba yêu con quá. Đau. Ư. Ba. Nhẹ một chút. A. Đau quá. Ư. Hai má Hiểu Văn ửng hồng thở hổn hển, thân thể nhỏ xinh với hai đùi bị mở rộng của cô như không cách nào chịu đựng nổi sự đưa đẩy điên cuồng của người ba cao lớn khôi ngô. Mặc dù cô không ngừng la lên cầu xin, nhưng Minh Đức giống như chẳng hề nghe thấy, vẫn mãnh liệt thọc mạnh vật thô to cứng nóng của mình vào hoa huyệt cô. A. Ba. Cái kia của ba. Nha. Lớn quá. A. Rất đau. Con chịu không nổi. Hiểu Văn. Ư. Nhìn một chút. A. Đợi lát nữa là tốt rồi. Minh Đức lẩm bẩm đáp, động tác đưa đẩy nhục bổng càng lúc càng mạnh mẽ. Lát sau cảm giác thống khổ vừa nãy đã giảm, nhưng thay vào đó hoa huyệt của Hiểu Văn lại cảm thấy từng luồng tê ngứa theo nhịp nhấp của gậy thịt ba mà càng tê ngứa hơn, cô không nhịn được ưỡn mông. A. Nha. A. Ba. Cảm giác lạ quá. A. Vừa tê. A. Lại vừa ngứa. Hiểu Văn. Nha. Thích không? Ư. Mau. Động động mông con đi. A. Sẽ càng sướng hơn nữa. Hiểu Văn nghe lời vội vàng nâng cao mông nhỏ, đưa hoa huyệt lên nghênh hợp với gậy thịt của ba. Chỉ chốc lát sau cô cảm thấy hoa huyệt theo nhịp dao động của mình đã như tê mà không phải tê, như ngứa mà không phải ngứa, từng hồi khoái cảm trào dâng lên. A. Sao lại như vậy? A. Thật sướng quá. Ba. Vì sao sẽ như vậy? Nha. Thích quá nha. Động tác của Minh Đức càng lúc càng thô bạo, kịch liệt đâm nhục bổng vào hoa huyệt con ý hệt như muốn nuốt chửng lấy thân thể phấn hồng mềm mại của cô. Khi cự vật của hắn một lần lại một lần tiến vào hoa huyệt con gái, âm thanh phịch phịch không ngừng vang lên trong phòng. Hiểu Văn. Ư. Ba làm cho con thoải mái không? A. Gậy thịt của ba có cắm cho con thích không? Nha. Ô. Ba. Ba làm cho con. Thật thoải mái quá. A. Ba làm cho. Thật sướng a. Nha. Sao lại như vậy? A. Thích như thế. Khoái cảm mãnh liệt từ hoa huyệt không ngừng trào dâng đập vào Hiểu Văn, làm cô cảm thấy toàn thân không ngớt tê dại. Cô không cầm lòng nổi vươn hai bàn tay ôm chặt lấy eo ba, đồng thời liên tục đẩy bờ mông căng tròn kia lên nghênh hợp với nhịp dương vật ba cắm sút, mong càng nhận được thêm nhiều khoái cảm. Ba. A. Con. Ư. Thật thoải mái nha. A. Vì sao sẽ. A. Thích như vậy. A. Thật sướng quá. A. Trong hoa huyệt Hiểu Văn không ngừng chảy ra mật ngọt làm phân thân Minh Đức càng đưa đẩy dễ dàng, đồng thời thịt non trong hoa huyệt xử nữ cũng liên tục phối hợp với động tác gậy thịt Minh Đức, thỉnh thoảng co thắt lúc sâu lúc cạn, độ bóp của thịt non rất lớn thực để Minh Đức phải thấy kinh ngạc. Hiểu Văn. A. Hoa huyệt con thật mềm. Ư. Làm cho ba thật thích. A. Ba. A. Con cũng rất thích. Nha. Sao lại như vậy chứ? A. Sướng quá nha. A. A. Ba. Làm thế nào bây giờ? Con muốn đi tiểu. A. Minh Đức biết con gái sắp lên đỉnh, thế là hắn đẩy hai chân Hiểu Văn ép xuống thân con gái, đồng thời thân thể mình cũng áp xuống, bắt đầu điên cuồng rút ra chọc vào. A. Hiểu Văn. Đó không phải gọi đi tiểu, nha, mà là xuất tinh. A. Ba cũng muốn bắn rồi. Ư. A. Ba. Nha. Thật thư thái. Sao lại vậy? A. Con muốn tiểu. Ra. A. Không nhịn được nữa rồi. A. A. Tè ra. Hai tay Hiểu Văn ôm chặt ba, từng cỗ dịch nhờn phun ra trong tử cung tưới tất cả lên đầu nhục bổng to lớn của ba mình. Thịt non trong hoa huyệt thì hệt như tạo phản, đồng thời co bóp, để gậy thịt của Minh Đức cũng bắt đầu run rẩy theo. Hiểu Văn. A. Ba muốn bắn cho con. A. Minh Đức thả hai chân Hiểu Văn xuống, ép cả người lên thân Hiểu Văn, sau khi kịch liệt đâm sâu vài cái, liền chen cả cây gậy thịt vào trong hoa huyệt con, đặt đỉnh quy đầu trên miệng tử cung, mạnh mẽ phụt phụt bắn hết toàn bộ lượng lớn tinh dịch nồng đặc nhìn hơn một năm qua vào sâu trong hoa huyệt con. Một hồi sau, Minh Đức xoay mình để con gái nằm trên người hắn. Hắn nhìn con gái sắc mặt chiều hồng mồ hôi đầm đìa đang sủi lơ trên người mình mà yêu thương hỏi còn đau nữa không? Hiểu Văn không đáp lời ba, cô chỉ là khép mắt chậm rãi lắc đầu, trên khuôn mặt còn lộ ra vẻ thỏa mãn. Đối với cô, lúc mới bắt đầu quả thật là khiến cô đau tới mức không muốn sống, nhưng cảm giác sung sướng sau đó lại khiến cô không cách nào hình dung. Có thích không? U, V, Quy, Quy. Mơ nghe con gái trả lời thế, trong lòng Minh Đức ngũ vị tạp trần, hắn để con gái nằm thả lỏng trên người mình, lúc nhìn xuống mông con gái thì nhẹ nhàng vỗ về mông con để mặc cho tiểu huyệt chặt chẽ của con gái cứ ép chặt khóa lấy dương vật đang chậm rãi co rút biến mềm của mình. Sau này có còn muốn nữa không? Ừ, Hiểu Văn thở dốc lần nữa gật đầu. Sắc mặt chuyển hồng từ từ trốn vào trong lồng ngực rộng rãi của ba. Cảm nhận được gương mặt mềm mại của Hiểu Văn cùng hai bầu vú mềm nhỏ ép chặt lên lồng ngực, hơn nữa trong tay còn truyền tới xúc cảm của bờ eo thon và cặp mông tròn, làm Minh Đức lại lần nữa nảy sinh hưng phấn. Phân thân đang biến mềm còn cắm trong hoa huyệt của con lại chậm rãi cứng lên. U, V, Quy, Quy, mơ, ba, cái kia của ba lại cứng rồi. Không có cách nào, ai bảo Hiểu Văn quá đẹp. Hai tay Minh Đức vuốt ve bờ mông tròn của con gái, ngay ở lúc hắn định lần nữa làm con thì chợt nhớ, đây mới là lần đầu tiên của cô, nếu làm nữa chỉ sợ thân mình mảnh mai này sẽ không chịu nổi. Thế là hắn quan tâm ôm lấy con ngồi dậy. Lại đây để ba rửa sạch giúp con. Minh Đức ôm lấy con gái cho cô ngồi lên hai chân mình, đồng thời nhìn dáng vẻ hoa huyệt con gái bị dương vật của mình mở rộng theo gậy thịt hắn rút ra, mật ngọt hòa lẫn với tinh dịch trong hoa huyệt Hiểu Văn cũng hệt như lũ bất ngờ chảy ào ra ngoài, nhìn âm thần có chút sưng đỏ của con gái, Minh Đức có chút tự trách sự hung ác vữa nãy của mình, đồng thời cũng nghĩ lần sau phải cẩn thận hơn chút. Sau khi tắm sạch lại cho con, Minh Đức lõa thể ôm con gái về giường, hắn tựa mình nằm nghiêng lên thành đầu giường để con gái có thể ghé vào trên lồng ngực rộng rãi của hắn, hai tay thuận theo đường cong phần lưng ưu nhã của con gái từ từ trượt xuống khe giữa mông nhỏ của con, nhẹ nhàng sờ. Còn Hiểu Văn thì lười nhác nằm sấp hưởng thụ ba vuốt ve. Tay cũng tò mò chơi đùa cự vật lớn cứng như thép của ba mình, đến khi hai cha con bọn hắn mệt mỏi ngủ thiếp. Nếu nói Minh Đức chưa từng hối hận thì là gạt người, hôm sau lúc vừa rời giường, nghĩ đến chuyện tối qua hắn liền hối hận. Hắn nhìn con gái nhỏ xinh nằm bên cạnh cô, con gái còn chưa trưởng thành của mình mà vạn phần hối hận. Hắn hối hận chính mình ngày hôm qua quá thú tính, chỉ là khi nhìn đến thân hình mê người với làn da tuyết trắng dưới ánh mắt trời hơi yếu của con gái mà cảm thấy say mê, hắn không nhịn được đưa tay vỗ về dáng người đang lớn lên của con gái mình. U, V, Quy, Quy, mơ, ba, sáng tốt lành. Sáng tốt lành. Mấy giờ rồi ạ? Mới hơn 6 giờ thôi, cứ ngủ tiếp nữa a. U, V, Quy, Quy, mơ, không ngủ được. Hiểu Văn bò lên nằm úp sấp trên người của ba. Hiểu Văn còn đau nữa không, cứ nghĩ tới tối hôm qua mình đã điên cuồng đâm chọc ấu huyệt mềm nhỏ của con gái. Minh Đức lo lắng hỏi. Không còn nữa. Hiểu Văn dựa vào người Minh Đức, nhưng tay lại đưa xuống dưới háng hắn đùa bỡn gậy thịt cứng rắn, còn Minh Đức thì một tay vuốt ve má Hiểu Văn, tay kia qua lại âu yếm trên lưng cô. Con có biết tối qua chúng ta làm cái gì không? Biết con và ba làm tình. Vậy có trách ba ba hay không? Minh Đức lúng túng hỏi. Không đâu, chỉ muốn ba ba sau này phải thật yêu con là tốt rồi. Sẽ ba sẽ hết mình yêu Hiểu Văn. Sau khi nói xong, Minh Đức bưng má Hiểu Văn, hôn cô thật sâu. Hiểu Văn cũng rất nhanh mút lấy đầu lưới ba tiến vào. Hai cha con bọn họ cứ thế say sưa hôn, đến khi cảm thấy không thể hô hấp nữa mới tách ra. Rời giường nào, đi đánh răng rửa mặt rồi ba đưa con đi học. Dạ. Hiểu Văn lớn mật hôn một cách lên đầu côn thịt của ba rồi mới ngồi dậy. Sau khi tìm bốn phía xung quanh không thấy quần áo đâu, cô mới chợt nhớ tới là ngày hôm qua mình vẫn còn chưa kịp mặc quần áo, thế là xuống giường đi tới phòng tắm. Ngồi trên giường, nhìn thấy chiếc áo lót con mặc có vẻ hơi chật, Minh Đức mới nghĩ tới áo nịt của con gái đều do vợ mình mua, cũng là từ một năm trước rồi. Xem ra thật sự phải giúp con mua đồ mới mua kiểu gì tốt nhỉ? Ba ba còn chưa dậy sao? A dậy đây. Sau khi nghe con gái kêu, Minh Đức cảm thấy mình không chỉ có chút hoang đường khi thế mà còn nghĩ xem nên mua kiểu áo lót nào cho con. Hắn cười cười, rồi xuống giường đi về phía phòng tắm. Đi tới phía sau con gái, hai tay Minh Đức vuốt ve con. Nói con gái ngoan, hôm nào ba giúp con mua mấy chiếc áo lót mới nhé. Vì sao? Hiểu Văn nhu thuận tựa lưng lên thân ba. Áo lót của con quá nhỏ mặc không thoải mái, sẽ làm ảnh hưởng tới dáng người con. Minh Đức đưa tay đặt lên bầu vú con gái, dùng sức xoa nắn, đồng thời miệng cũng hôn lên cổ Hiểu Văn. Con thích kiểu như thế nào? Vậy còn ba ba thích phong cách nào nhất? Minh Đức không hiểu sao chỉ mới trải qua tối hôm qua mà con gái đã bỗng nhiên trở nên trưởng thành hơn, ngay đến việc áo lót sẽ gây thêm kích thích cho đàn ông cũng hiểu. Đến cả cái này con cũng biết sao? Mẹ có dạy con trước đây lúc cùng tắm, mẹ đã nói cho con nghe. Thật là, sao mẹ con đến việc này cũng dạy con chứ? Mẹ nói việc này rất quan trọng đối với con gái. Nghe con gái nói thế, Minh Đức chợt nghĩ, khó trách vợ khi còn sống lại biết cách dụ dỗ hắn như vậy, ngay cả đến khi cô chết hơn một năm rồi mà hắn vẫn không cách nào quên được. Ba, cái kia của ba rất cứng nha. Mẹ có dạy con cái này của ba gọi là gì không? Mẹ còn chưa kịp dạy đã. Vừa nhắc tới người mẹ đã mất, Hiểu Văn có chút không nén được đau lòng, đương nhiên Minh Đức cũng có cảm giác thế, chỉ là vì không muốn làm con gái thêm buồn, nên Minh Đức không biểu hiện ra. Được rồi đừng buồn, sau này để ba dạy con, cái này của ba gọi là dương vật, cái kia của con thì gọi là hoa huyệt hoặc âm đạo, dương vật của đàn ông phải cứng rồi mới có thể tiến vào hoa huyệt phụ nữ. Vậy tại sao tối qua con lại có cảm giác giống như muốn chết vậy? Lại còn nhìn không được muốn te nữa. Đó không phải nước tiểu mà gọi là ái dịch hoặc mật ngọt, lúc phụ nữ làm tình sẽ tiết ra ái dịch để thuận lợi cho dương vật của đàn ông đưa đẩy, và lúc người phụ nữ sung sướng sẽ càng tiết ra nhiều nước nhờn, đến khi người phụ nữ cao trào họ sẽ không nhìn được bắn ra, hiểu chưa? A ba, vậy lúc ba và mẹ làm tình mẹ có bắn không? Có, mỗi lần làm tình mẹ con sẽ tiết ra vài lần nữa. Vừa nghe thấy mẹ làm tình có thể tiết vài lần, Hiểu Văn không nhịn được đố kỵ ba, thật không công bằng, vì sao con chỉ được tiết một lần, mà mẹ thì lại được tiết mấy lần chứ? Nhìn con gái bĩu môi hờn dỗi, Minh Đức không nén được hôn một cái rồi đáp, đứa ngốc con mới là lần đầu, cho nên ba thật không dám làm lâu, ba sợ con chịu không nổi. Chỉ là thiếu nữ lần đầu làm tình mà có cao trào cũng rất đặc biệt đấy, có những người làm bao lần cũng không có cao trào nữa. Minh Đức thở dốc một hơi sau đó nói tiếp, nói lại ba cũng đã hơn một năm không làm, Hiểu Văn hoàn mỹ như vậy, lỗ nhỏ lại vừa mềm vừa chặt. Ba không nhìn mới một lần đã bắn, lần sau nhất định ba sẽ làm con tiết nhiều lần được chứ? Ừ ba, vậy lần sau ba cũng phải làm con tiết vài lần như mẹ nha. Nghe Hiểu Văn nói thế, trong tâm Minh Đức rất vui sướng, dù sao có thể nghe con gái tự mình yêu cầu quả thật để người làm ba như hắn có cảm giác khác lạ. Nhưng lập tức hắn nghĩ tới một chuyện khác, hắn giật mình, hắn nghĩ tới liệu con gái sẽ dính bầu không. Tối hôm qua hoa huyệt con gái bóp chặt khiến hắn sung sướng tới nỗi quên mất con gái có thể sẽ dính bầu, mà bắn hết toàn bộ tinh dịch vào tử cung con. Hiểu Văn tối hôm qua ba không nghĩ đến con đã có kinh nguyệt chưa? Minh Đức sốt sắng hỏi. 13 tuổi đã có rồi, mẹ còn nói với con, sau khi thiếu nữ có kinh nguyệt rồi, là có thể sinh em bé. Thảm, kinh nguyệt tháng này của con tới chưa? Minh Đức không ngờ con gái có kinh từ sớm thế, nhớ tới tối qua hắn đã bắn hết toàn bộ tinh dịch tích lũy hơn một năm trời vào hoa huyệt con, nhiều như thế, sâu như thế, không nhịn được lo lắng. Không phải hắn sợ cho mình, mà là sợ sau khi người ta biết, con gái sẽ không cách nào chịu được ánh mắt người đời. Sau khi Hiểu Văn phát hiện ba có vẻ khác thường, liền tò mò hỏi ba sao thế? Không có, đúng rồi, con còn chưa nói cho ba biết kinh nguyệt của con tới chưa? 2 ngày trước vừa mới hết thì sao? Mở ngoặc tròn vậy là sẽ không có mang, đóng ngoặc tròn. Minh Đức thở phào. Dù sao chuyện ba làm con gái có mang chẳng phải việc nhỏ, đến lúc đó không chỉ hắn mất đi con gái, mà còn làm con gái không thể ngẩng đầu lên được, hắn liền ôm chặt con. Sau này ba sẽ cẩn thận, không còn sớm nữa, mau chuẩn bị đi, còn phải đi học. Hiểu Văn cũng không biết ba đang nói cái gì cho nên tò mò hỏi cẩn thận cái gì. Cẩn thận để không làm con gái bảo bối của ba có bầu à? Sao lại có bầu? Sau khi người đàn ông bắn tinh dịch vào trong hoa huyệt cô gái, tinh trùng kết hợp với trứng sẽ tạo ra bào thai, rồi 10 tháng sau liền sinh ra em bé, hiểu chưa? Tốt lắm, mau lên không kịp.